Chương 1423, gián đoạn. Những thứ này nam sủng có thể không biết Lăng Vân, vẹn vẹn nhìn lấy cái sau thì để bọn hắn ghen ghét, trong lòng nổi lên tự ti. Loại ánh mắt này để Lăng Vân rất chán ghét, lại thêm nào đó nam sủng lời nói mặt trắng nhỏ, có mấy phần tư sắc. Muốn hay không đi theo Khúc Mộ Mộ nghe được nam sủng hai câu này, Khúc Mộ Mộ thần sắc đều đọc lại, nàng cũng không nghĩ tới nam sủng thế mà lại nói những lời này, đây không phải muốn nàng chết ra im miệng. Khúc Mộ Mộ khí toàn thân phát run. Vừa dứt lời, toàn bộ nam sủng bị Lăng Vân phất tay giết chết, không còn sót lại một chút cạn xuống. Thật xin lỗi Minh Vương đại nhân, là ta quản giáo không đúng. Nói là xin lỗi, ngữ khí ngược lại là thành khẩn, nhưng là Khúc Mộ Mộ thân thể đang ngồi ở bên bàn, tựa hồ là cứng ngắc lại rô nở dê như. Hoảng sợ đều hù chết rồi, nàng ưa thích nam sủng thì chết đi như vậy, đáng tiếc lại không đáng đồng tình, nam sủng cũng chính là đẹp mắt, giống như thị nữ thôi, theo không có nam nhân nhập pháp nhãn của nàng. Doan thị nữ đột nhiên giật mình, nhìn lấy Lăng Vân cùng Bối Bối, não hải lập tức hiện hiện thái thượng đế quân cùng tiểu công chúa bóng người. Các nàng thế mà thật là thần giới cái kia hai cái tiểu công chúa. Cút, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Khúc Mộ Mộ con ngươi dừng lại một chút Lăng Vân gương mặt, sau đó cất bước đi ra cửa phòng. Minh Vương đại nhân tại thịnh thế buổi đấu giá, mà lại muốn đấu giá Thiên Sơn Tuyết Liên, vô luận người nào vô xuống, không ai có thể đối phó hắn, vậy sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Bối Bối móc móc túi, xuất ra một khỏa liệu thương đan dược cho Doan thị nữ, cái sau vô cùng cảm kích tạ cám ơn các ngươi đã cứu ta. Không khách khi à, cứu người nhất mệnh, còn hơn xây bảy cấp phù đồ, tiểu Bối Bối ta a di cái kia đạp Phật. Bối Bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một tay dựng thẳng trưởng đặt ở bên miệng. Lăng Vân đều bị nàng chọc cười, sau đó Bối Bối ha ha cười nói, xoáy thúc thúc ngươi cười, cười vui vẻ như vậy, không cho Bối Bối một lon mạnh tử a, thì một lon đứa nhỏ này lại bắt đầu hô hán. Lăng Vân nụ cười ngưng kết ở trên mặt, dở khóc dở cười. Lời này hấp dẫn tiểu gia hỏa, cái sau ánh mắt xám xịt chuyển, hố ba ba của nàng, sao có thể thiếu nàng. Ba ba mấy ngày nay ta uống hết đi tốt nhiều mạnh tử rồi, tỉ tỉ một lon, một lon, một lon đều không có đạt được. Sau khi nói xong, nàng rôi ra một chút đầu lưỡi, ánh mắt nháy a nháy mà nhìn xem Lăng Vân, cái này ánh mắt, khiến người ta chịu không được tần a di biết tỉ tỉ không có uống mạnh tử, nhất định sẽ rất thương tâm. Bối Bối bổ một đao, mẹ ta đều nói ta gầy. Nặc, cho ngươi. Lăng Vân vuốt cái chán, biểu thị rất bất đắc dĩ. Cơ ấp mở tới một lon mạnh tử Bối Bối chỉ tiểu gia hỏa đại khái cũng là đang chất vấn Lăng Vân, nàng muội muội tại sao không có, hai tỷ muội thủy chung một lòng a. Tiểu gia hỏa liếm liếm miệng, sau đó lắc đầu. Ta thì nhìn lấy ngươi uống nhìn lấy. Lăng Vân, nhìn lấy thì nhìn lấy cũng không muốn dùng loại kia ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn lấy hắn a, nhiều không có ý tứ. Nặc, cầm lấy đi. Tiểu gia hỏa cờ ơ mở tới mạnh tử, mặt mày hớn hở, đây thật là một cái hạnh phúc hải tử. Đấu giá đã đấu giá đến hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch, không ít phòng đều bị nghi ngờ có cũng không đủ nhiều linh thạch. Cho nên nửa đường ngừng 5-6 phân chung, mà Khúc Mộ Mộ lại lần nữa trở lại tầng cao nhất, liên hệ thịnh thế buổi đấu giá cao tầng. Đem nơi này hết thảy mới nói ra ngoài. Làm thịnh thế buổi đấu giá lo liệu việc nhà người nói chuyện, cái kia chính là xuất quỷ nhập thần Tuyệt Thiên Đại Đế, có thế thành tiểu đại đế đều là ngon nhân. Tuyệt Thiên Đại Đế nghe nói Minh Vương muốn Thiên Sơn Tuyết Liên, trước hết cũng là cười ha hả lên, sau đó cho Khúc Mộ Mộ hạ một cái mệnh lệnh. Thiên Sơn Tuyết Liên coi như hủy ở bên trong 3 ngày thịnh thế buổi đấu giá cũng không thể để Minh Vương cờ ơ mở tới, trước hết để cho mọi người tranh đoạt, sau cùng bọn họ ngư ông đắc lợi. Cả tòa lầu phòng đại khái tình huống đều đi ra, hết thể có hơn 10 vị có tư cách tham dự 2 triệu cực phẩm linh thạch cạnh tranh. Lãnh tiên tử nói, bệ hạ, chúng ta không có nhiều như vậy linh thạch ở chỗ này, từ bỏ đi. Yêu Nguyệt nữ hoàng đau đầu đập vỗ chán, thở dài một hơi nói, chỉ có thể dạng này, đáng chết thiên hạ hội, muốn không phải bọn họ tham dự vào, bản hoàng chuẩn bị 2 triệu như thế nào lại không đủ. Lập tức nàng ánh mắt âm lãnh thông qua cửa sổ nhìn chằm chằm phía dưới thiên hạ hội 4 hội trưởng. Bên đài cao xã hội trưởng nhỏ giọng nói, chúng ta thật phải tốn mờ ơ y triệu mua xuống Thiên Sơn Tuyết Liên. Long hội trưởng nói, ý của ngươi là chúng ta liên thủ hủy đi thịnh thế buổi đấu giá, sau đó cướp đi Thiên Sơn Tuyết Liên. Cho hội trưởng nhướng mày, lập tức lắc đầu nói, không được, nơi này cao thủ như mây, dấu ở phòng nhân vật đều không rõ ràng thân phận, sẽ cho thiên hạ hội gây phiền toái. Xã hội trưởng lườm hắn một cái, không vui nói, sợ cái gì? Nơi này có thế có mấy cường giả, chúng ta 4 người liên thủ cũng không tin đánh không lại tầng cao nhất vị kia, cũng là một cái cọng rơm cứng, Khúc Mộ Mộ là một cái độc bà tử, chọc giận nàng cũng là cùng tử thần gây khó dễ. Nàng thật thì ở tầng chót vót cho hội trưởng nuốt nước miếng, có chút không tin ngựa khí hỏi. Người chủ trì cắt đứt đối thoại của bọn họ, đấu giá lại lần nữa tiếp tục. Lăng Vân nhướng mày, việc này để hắn nhức đầu, rõ ràng đoạn, lại lo lắng lũ tiểu gia hỏa học được, không đoạt lại không có nhiều như vậy linh thạch. Phong trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí tại không người lão đầu bên thay hỏi, 303 người nào, thật có thể có nhiều như vậy linh thạch? Nói thật, hắn một mực cũng không tin đúng thế. Không người lão đầu trùng điệp gật đầu, chỉ là danh hảo cũng là vô giá, ngươi nói có đáng giá hay không, thế nhưng là hắn chỉ có thế gật đầu, đến mức còn lại, hắn không muốn chết, liền không nói. Khúc mô mô thanh âm truyền trên lầu truyền tới nói, phong trưởng lão mời ngươi lập tức kết thúc đấu giá, trước cùng mọi người nói một cái tin xấu. Chúng ta bên này cùng người ủy thác phát sinh một chút không thoải mái, liên quan tới Thiên Sơn Tuyết Liên đấu giá sau đó. Cái gì làm cái quỷ gì, tất cả phòng đều truyền ra bất mãn ngữ khí. Bọn họ đến đây cũng là xem náo nhiệt, hiện tại lớn nhất náo nhiệt không tiếp tục, bọn họ lưu lại làm gì, thật nhiều người biểu thị muốn đi, cái quỷ gì đồ chơi đấu giá lầu. Thì liên phong trưởng lão cũng là sững sờ ngây dại, nơi này là thịnh thế buổi đấu giá, không phải phố lớn ngõ nhỏ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ai muốn đi, cứ việc đi tốt. Khúc mô mô không vui thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngữ khí tràn đầy uy hiếp một dạng, làm cho tâm thần người run rẩy. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, nơi này không cần thiết lưu lại, theo bản hoàng đi một chuyến 303, nhìn xem Thiến Thiến đứa nhỏ này, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Vâng, Lanh Tiên Tử gật gật đầu, trong lòng buồn bực khúc mô mô cái này cách làm đến cùng là vì cái gì. Mọi người cũng là hù dọa khúc mô mô thôi, nơi này đấu giá không có kết thúc, đằng sau danh sách phía trên cũng có một chút đồ tốt. Thiên Sơn Tuyết Liên bọn họ chỉ không lên, những vật khác tổng yếu đập một số đi. Khúc mô mô lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Phong trưởng lão bừng tỉnh về sau, cùng người chủ trì nói thầm lấy, ngươi nhảy qua Thiên Sơn Tuyết Liên, tiến hành xuống một trận, lão phu đi xem một chút xảy ra vấn đề gì. Được rồi. Người chủ trì tuy nhiên đầu đầy nghi vấn, thế nhưng là những sự tình này cũng không tới phiên hắn quản, chỉ phụ trách đem đấu giá tiến hành tới cùng. Lăng Vân lạnh như băng ngữ khí thầm nói, một đám nghiệt trướng, muốn chết.